Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, lừa dối Đường Tam. Canh 4. Rất đơn giản, Lý Hiên thần sắc cố ý biến đến trịnh trọng, muốn dẫn dụ Đường Tam thu hoạch được 10 năm hồn hoàn. Bởi vì vượt qua 10 năm hồn thú, tiến hóa chi thủy liền không có hiệu quả. Ta uống sư phụ cho tiến hóa chi thủy, hồn hoàn mới biến thành dạng này. Tiến hóa chi thủy, cái kia lại là cái gì? Đường Tam hiếu kỳ truy vấn. Tiến hóa chi thủy là có thể khiến hồn hoàn tiến hóa thần kỳ chi thủy. Vô cùng trọng yếu. Lý Hiên tiếp tục hố Đường Tam. Có thể làm hồn hoàn tiến hóa. Thế gian còn có thần kỳ như vậy nước. Đường Tam kinh ngạc. Đại sư cùng Đường Hạo cũng sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, sư phụ ta nói, đây là phi thường hy hữu chân quý nước, cũng là đổi thế giới lực lượng. Lý Hiên nghiêm túc mặt. Ồ, Đường Tam híp mắt dò xét Lý Hiên. Trong mắt mang theo hoài nghi đột nhiên nói, ngươi vì cái gì đơn giản như vậy nói cho ta biết đây hết thảy. Đây cũng là bí mật của ngươi đi. Chỗ lấy nói cho ngươi, kỳ thật rất đơn giản. Lý Hiên khẽ cười cười lần nữa nói, là sư phụ để ta nói cho ngươi. Hắn nói ngươi theo Uyên tộc không có tương lai, thêm vào tế tộc mới là đường tắt duy nhất. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không thêm vào tế tộc. Cái gì? Tế tộc? Đường Tam nghe nói như thế biến sắc, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hiên. Ngươi là tế tộc người? Có thể nói như vậy, tuy nhiên ta là gần nhất mới gia nhập. Lý Hiên gật gật đầu. Tế tộc, rốt cuộc tìm được ngươi. Lần trước hố chuyện của ta cũng là bởi vì các ngươi. Ngươi còn dám tới tìm ta, không sợ ta giết ngươi? Đường Tam mặt lạnh lấy mở miệng. Nghĩ đến lúc trước bị liên tiếp hại, còn có cái kia xanh biếc đại quái vật, trong mắt của hắn đều là lạnh lùng. Không sợ. Sư phụ nói, Uyên tộc cùng tế tộc chỉ có thể cạnh tranh, không thể giết hại, người nào nếu dám phá làm hư quy củ, hầu thì sẽ ra tay, mà lại sư phụ tính ra đến các ngươi chẳng những không giết ta, còn lại trợ giúp ta. Lý Hiên cố ý nói vớ nói vẩn, buồn cười, ta dựa vào cái gì trợ giúp ngươi một cái tế tộc? Sư phụ ta thế nhưng là Uyên tộc. Đường Tam tức giận mở miệng, nghĩ đến lúc trước bị hố thảm một màn kia, hắn hận không thể lập tức động thủ đánh người. Ta cũng không biết sư phụ vì sao nói như vậy, đến mức có giúp hay không ngươi tùy tiện đi, dù sao cái kia nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết. Có nguyện ý hay không thêm vào tế tộc là chuyện của ngươi. Lý Hiên nói, quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Đường Tam ngăn lại. Nói cho ta biết càng nhiều tế tộc tin tức, còn có tế tam ở nơi nào, nếu không ngươi khác muốn rời đi. Đường Tam lạnh lùng nói, không có khả năng, phải nói ta cũng nói rồi, mà lại tế tam ta hiểu rõ cũng rất ít. Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt, quay người hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến, dừng lại, Đường Tam bước nhanh về phía trước, lần nữa ngăn lại Lý Hiên. Ngươi đối tế tộc hiểu bao nhiêu? Ta hy vọng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Nếu như ngươi không nói, vậy chúng ta cứ dựa theo môn phái yêu cầu chiến đấu. Tốt a tốt a, nhìn đem ngươi gấp, dù sao ngươi cũng là sư tỷ của ta, nói cho ngươi cũng không sao. Lý Hiên cố ý bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tỷ, ta là nam. Đường Tam tức giận vô cùng. Hắn nhưng là kiểm tra rất nhiều lần chính mình, đã vô cùng xác nhận chính mình là nam. Không, sư phụ ta nói ngươi là nữ mệnh cách, chỉ bất quá bởi vì tại thai nhi thời kỳ, bị không biết thần bí ảnh hưởng mới biến thành nam. Bình thường tới nói, ngươi chính là nữ. Lý Hiên tiếp tục hố Đường Tam, bởi vì thai nhi thời kỳ. Đường Tam nghe nói như thế hơi sững sờ. Đột nhiên nghĩ đến chính mình là chuyển thế trùng sinh, mơ hồ suy đoán chính mình có thể là bởi vì kiếp trước linh hồn nguyên nhân. mới lại biến thành nam. Đến mức nữ mệnh cách cái gì? Đường Tam căn bản không hiểu, chỉ có thể nghi ngờ nói, mệnh cách là cái gì? Mệnh cách cũng là nữ mệnh cách, tuy nhiên thân thể có thể thay đổi giới tính, nhưng mệnh cách không thể sửa đổi, tương đương với thế giới lạc ấn. Cụ thể ta cũng không hiểu nhiều lắm. Lý Hiên nói vớ nói vẩn lừa dối. Cái này, Đường Tam nghe được đần độn u mê, nhưng tâm lý không biết thế nào. Có chút hoài nghi mình trẻ sơ sinh thời kỳ là nữ. Hoài nghi mình chuyển thế tới về sau, mới trở thành nam, nghĩ đến chính mình là nữ mệnh cách, nam thân thể, Đường Tam đột nhiên có loại bất nam bất nữ cảm giác. Thân thể không khỏi giật cả mình, có biện pháp nào không cải biến loại này mệnh cách? Đường Tam vội vàng nói, mệnh cách không cách nào sửa đổi. Đây là thế giới ấn ký, nhưng giới tính có thể đổi. Bản thân ngươi là nữ, chỉ cần tại tái tạo thể phách thời điểm, tái tạo thành nữ là được rồi. Lý Hiên nhún vai, không có khả năng, ta là nam. Đường Tam phẫn nộ lên tiếng, chỉ bất quá nội tâm lộ ra rất bối rối. Tùy theo ngươi đi, dù sao mệnh cách ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Chờ qua mấy năm mới có thể dần dần hiển lộ. Lý Hiên lắc đầu, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Tế tộc sự tình ngươi còn không có nói. Đường Tam nhịn không được nhắc nhở. Tốt, a, vậy ta kể cho ngươi rằng. Lý Hiên ngồi đến một khối đập đá phía trên, hơi hơi suy tư sau nói. Thần toán môn hai đại tộc quần, tế tộc cùng uyên tộc. Uyên tộc chỉ có ngươi sư phụ cùng ngươi, mà tế tộc lại có 5 người, ngoại trừ trưởng môn sư tôn, theo thứ tự là tế nhất, tế nhị, tế tam, còn có ta tế ngũ. Ngươi là tế ngũ, cái kia tế tứ đâu? Đường Tam nghi hoặc, ngươi là tứ sư tỷ, cũng là uyên tứ, nếu như thêm vào tế tộc, cái kia chính là tế tứ. Lý Hiên tiếp tục lừa dối. Tứ sư tỷ, ta nói, ta là nam. Đường Tam phiền muộn vô cùng, luôn luôn bị nói nữ, hắn đều có chút muốn đánh người. Ngươi đừng kích động, không có cách, tông môn thì là dựa theo mệnh cách sắp xếp, mà lại đệ tử lấy tới trước tới sau phương thức bài danh. Chỉ bất quá có thể lựa chọn tộc quần. Lý Hiên nói nhảm giải thích, rằng liền chính hắn đều kém chút tin. Sau đó thì sao? Đường Tam mặt đen lên tiếp tục hỏi thăm. Khác không có, còn có cái hao, đó là sư phụ ngoại ý muốn nghiên cứu ra được. Không cách nào sản xuất hàng loạt. Hiện tại tông môn đang nghiên cứu hồn đạo khí, đấu khải, còn có các loại đan dược. Lý Hiên nói tiếp, càng nói cảm giác cái này cố sự càng chân thực. Liền chính hắn đều cảm giác mơ hồ. Hồn đạo khí, đấu khải, đan dược, Đường Tam trong mắt tràn ngập tò mò. Cảm giác thần toán môn quá mức thần bí. Ngươi không biết cả những chuyện này ư? Quả nhiên sư phụ ngươi đại nạn nhanh đến, liền cơ bản tri thức cũng không kịp dạy bảo ngươi. Lý Hiên lắc đầu, một bộ thở dài tư thái. Sư phụ ta đại nạn đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Đường Tam vội vàng truy vấn. Nghe nói là thôi toán ngươi tiêu hao sinh mệnh lực. Theo lý thuyết một người vận mệnh không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy sinh mệnh lực. Nhưng vì sao ngươi có thể làm uyên trưởng lão tiêu hao lớn như vậy? Còn có tế tam rất tôn trọng uyên trưởng lão. Khi biết bởi vì ngươi, uyên trưởng lão hao phí to lớn, tế tam vô cùng phẫn nộ, muốn trọng thương ngươi, về sau nghe nói ngươi là nữ. Lúc này mới rất nhỏ cứ vậy mà làm xuống. Lý Hiên lại tiếp tục lừa dối, giảng đạo lý rõ ràng. Có thể bên cạnh Đường Tam lại nghe được vô cùng khó chịu. Một là sư phụ đại nạn sắp tới, hai là bởi vì hắn đưa đến sư phụ sinh mệnh lực tiêu hao. Sau cùng cũng là đối tế tam oán niệm. Tóm lại, giờ phút này Đường Tam tâm tình phá lệ phức tạp. Đường Tam, ngươi thêm vào tế tộc đi. Thêm vào tế tộc có thể uống đến rất nhiều tiến hóa chi thủy. sư phụ ngươi tuy nhiên cũng có tiến hóa chi thủy, nhưng nhiều nhất làm ngươi một cái hồn hoàn tiến hóa đến 10 vạn năm. Lý Hiên có chút tiếc hận, khuyên nhủ, thế nhưng là hắn câu nói này, lại là khiến tất cả mọi người ở đây, đều là thân thể chấn động, cho dù là Đường Hạo đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt. 10 vạn năm, Đường Tam nội tâm chấn động mãnh liệt, đúng, cho nên ta khuyên ngươi thêm vào tế tộc, mới một cái 10 vạn năm, thực tình không có ý nghĩa. A, tới một con rắn, Mạn Đà La Xà, Lý Hiên đột nhiên đứng thẳng mà lên, đứng tại trên tảng đá lớn nhìn về phía nơi xa, rất nhanh, một con đại xà từ đằng xa cấp tốc vọt tới, tốc độ cực nhanh giết hướng bên này. Không tốt, cái này Mạn Đà La Xà năm đã đạt tới 400 năm. Nguy hiểm, chạy mau, đại sư vội vàng nhắc nhở, bởi vì đại xà này vô cùng nguy hiểm, cho dù là hắn đều đánh không lại. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là chạy trốn. Chạy cái gì chạy, đến đón lấy để cho các ngươi nhìn xem 2500 năm hồn hoàn uy lực. Lý Hiên đạm mạc nói, chung quanh thân thể nhộn nhạo lên màu tím hồn hoàn. Cùng lúc đó hắn cụ hiện hóa ra một thanh Hạo Thiên Chùy. Sau đó giơ lên cao cao, đây là Hạo Thiên Chùy. Đường Tam, đại sư, còn có ẩn tàng Đường Hạo nhìn đến Hạo Thiên Chùy, đồng thời sững sờ, sau đó khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên, lại là Hạo Thiên Chùy, ngươi là Hạo Thiên Tông người. Đại sư vội vàng nói, oanh, tiếng vang oanh minh, màu bạc Hạo Thiên Chùy hung hăng đánh vào Mạn Đà La Xà trên thân. Lập tức liền đem 400 năm đại xà nhẹ nhõm đập chết. Sau đó, Lý Hiên thu hồi đại chùy âm thanh lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tông, hừ, đừng tìm ta xách Hạo Thiên Tông, cũng có ngày, ta nhất định phải đập Hạo Thiên Tông. Đinh, giết chết Đường Tam hồn hoàn hồn thú, khen thưởng, linh hồn cộng 10 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.